Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, không có lựa chọn nào khác. Từ trên trời giáng xuống đương nhiên sẽ không là người khác. Chính là vị kia pháp lực cao cường Lục Trúc tiên sinh. Nguyên lai hắn nghe đến Lương Thành kêu gọi về sau, lại nhìn đến Quang Châu Thành bên ngoài Hồng Thủy đã đại thể bị khống chế lại. Thì tạm thời không còn khống chế rừng trúc cản trở Hồng Thủy. Lập tức thoát ra chạy đến. Chỉ thấy hắn sau khi rơi xuống đất ống tay áo phất một cái. Phan Dục Oánh trên thân bị cáo trạng thái thì giải trừ hoàn toàn. Tiếp lấy Lục Trúc tiên sinh chừng mắt hướng Phùng Ma Ma nhìn qua. Trong miệng trách cứ, uổng ngươi làm người bảo vệ. Kết quả ngươi chẳng những không bảo vệ chính mình thiếu chủ. Còn tại sau lưng bán chủ cầu vinh. Lưu ngươi làm gì dùng? Nói xong nhất trưởng đánh ra. Một cái bàn tay lớn màu vàng óng nhanh như tia chớp hướng về nàng bay đi. Tiếp lấy ầm vang một chút kim quang bắn ra bốn phía. Đáng thương đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ cảnh giới Phùng Ma Ma không nói tiếng nào thì liền người. Mang nguyên anh đột nhiên hóa thành một đoàn xương máu. Thì liền nửa điểm dãy dụa chỗ trống đều không có. Còn lại tu sĩ nhất thời hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Người người trong lòng cực độ hối hận. Sớm biết hội trêu chọc đến dạng này thực lực khủng bố đại năng chi sĩ. Chính mình hôm nay vô luận như thế nào đều không nên tới chỗ này. Thế nhưng là vô luận trong lòng bọn họ nghĩ cái gì? Tại cái này tu vi cao cường đạo sĩ uy áp phía dưới. Thân thể lại không thể nhúc nhích. Thì liền trong miệng muốn cầu xin tha thứ lời nói cũng nói không nên lời. Tư Tuệ cung chủ thần sắc hoảng sợ nhìn lấy cái này vị đạo sĩ. Trong lòng cũng biến đến lo sợ bất an. Cảm thấy mình hôm nay sợ rằng là khó thoát tìm đường sống. Không nghĩ tới tu hành vô số năm tháng. Mới tu luyện đến nguyên anh tu vi tại chính thức đại năng trước mặt lại còn là mờ mịt như hạt bụi. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Loại này sợ hãi cộng thêm nản lòng thoái chí cảm giác đem Tư Tuệ cung chủ dày vò đến bờ môi run. Nhẹ nhẹ, trong ánh mắt lộ ra cực độ kinh khủng. Đáng tiếc nàng lại một câu cũng nói không nên lời. Quả nhiên đạo sĩ kia lập tức liền quay người nhìn lấy Tư Tuệ cung chủ. Trong miệng trách cứ, uổng ngươi làm sư phụ. Chẳng những không bảo vệ chính mình đệ tử thân truyền. Hôm nay vậy mà muốn lạnh lùng hạ sát thủ. Bần đạo hôm nay thì... chấm ngoặc kép, thế nhưng là Lục Trúc tiên sinh vừa nói đến đây. Phan Dục Oánh bỗng nhiên đánh gãy hắn lời nói. Vội vàng thỉnh cầu nói. Lục Trúc tiên sinh mời thủ hạ lưu tình. Tư Tuệ cung chủ dù có mọi loại không phải. Có thể nàng rốt cuộc từng là sư phụ ta. Hôm nay nàng mặc dù đối với ta bất nhân. Có thể ta lại không thể đối nàng bất nghĩa. Còn mời Lục Trúc tiên sinh không nên thương tổn nàng và Lưỡng Nghi cung hắn tiền bối. Lục Trúc tiên sinh nghe Phan Dục Oánh lời nói về sau. Nhẹ khẽ gật đầu một cái. Lập tức buông ra đối Lưỡng Nghi cung cái này 5 vị tu sĩ khống chế. Vậy mà đối Phan Dục Oánh nói gì nghe nấy. Không có không dị nghị. Chợt phát hiện thân thể mình buông lỏng. Giành lấy tự do. Lưỡng Nghi cung 4 vị trưởng lão như được đại xá. Vội vàng hướng về Lục Trúc tiên sinh khẽ khom người. Miệng nói. Đa tạ Lục Trúc tiên sinh ân không giết. Lục Trúc tiên sinh nhẹ nhàng phất phất tay. Tư Tuệ cung chủ không nghĩ tới chính mình vài lần muốn xuất thủ chết ngay lập tức tại chỗ. Đệ tử hội vì chính mình cầu tình. Kinh ngạc trong lòng nhất thời thẹn thùng khó làm. Trong miệng lẩm bẩm nói. Dục Oánh, ta, chấm ngoặc kép. Phan Dục Oánh hốc mắt ẩm ướt. Xoay người không nhìn tới nàng. Nói khẽ, ngươi, đi thôi. Chuyện hôm nay, ta cũng không tới trách ngươi. Nhưng một thế này chúng ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Sau này mỗi người cá quay về nước. Quên đi chuyện trên bờ. Vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Tư Tuệ cung chủ thần sắc uể oải. Tựa hồ còn muốn nói điều gì. Thế nhưng là phía sau nàng Huyền Thanh trưởng lão cùng Trác Giật trưởng lão bước lên phía trước cùng. Một chỗ lôi kéo nàng hai tay. Trong miệng gấp vội vàng khuyên nhủ. Cung chủ, chúng ta hay là đi thôi. Không muốn lại gây tiền bối sinh khí. Nói xong Lưỡng Nghi cung 5 vị nguyên anh tu sĩ đằng không. Mà lên. vội vội vàng vàng hướng nơi xa bỏ chạy mà đi, không dám tiếp tục quay đầu nhìn nhiều. Lục Trúc tiên sinh đem cái kia băng lãnh ánh mắt chuyển hướng đứng tại địa phương cái kia bốn vị Xích Dương phái tu sĩ. Cái kia bốn vị tu sĩ bỗng cảm giác tê cả da đầu. Trong lòng giống như 15 cái thùng treo múc nước. Thật sự là bất ổn. Tại Lục Trúc tiên sinh cự đại uy áp phía dưới, bọn họ trên trán dần dần có mồ hôi lạnh thấm đi ra. Làm nguyên anh tu sĩ, bị kinh hãi đến nước này. Cái này cũng là bọn hắn nhiều năm qua đều chưa từng có thể nghiệm. Cái này ở cái này ngay miệng. Lục Trúc tiên sinh bỗng nhiên hướng lên trên nhìn qua. Trong miệng nói ra, ai nha, Lương Thành tiểu tử tựa như là xảy ra tình huống gì. A Thành, Phan Dục oánh cả kinh nói. A Thành làm sao? Nói không đợi Lục Trúc tiên sinh trả lời, liền thả người hướng lên trên hư không bay đi. Lục Trúc tiên sinh đang muốn đuổi theo, bỗng nhiên liếc nhìn Xích Dương phái bốn vị nguyên anh tu sĩ liếc một chút. Tạm thời dừng lại, cái kia bốn vị tu sĩ bỗng cảm giác thêm tại bản thân uy áp bỗng nhiên tăng lên. Một loại thái sơn áp đỉnh giống như cự lực thẳng tắp áp xuống tới. Nhất thời áp đến bọn hắn gập cong khúc lưng, toàn thân tê liệt, mồm mép một bên đều lóe ra máu tươi. Cả đám đều thụ không nhẹ nội thương. Liền tại bọn hắn kinh hãi gần chết, cho là mình đã tai kiếp khó thoát thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân áp lực nhẹ đi. Tiếp lấy Lục Trúc tiên sinh cái kia bình thản trầm ổn âm thanh vang lên. Cái này là đối với các ngươi làm sằng làm bậy một điểm nho nhỏ trừng trị. Đều cho ta lan. Xích Dương phái tu sĩ cái này mới kinh hỉ phát hiện. Cái kia đạo sĩ uy áp đột nhiên biến mất. Bốn vị này tu sĩ không hẹn mà cùng trong miệng đồng loạt nói. Là, đa tạ tiền bối ân không giết. Tiếp lấy lập tức cũng không quay đầu lại hướng chính mình môn phái phương hướng chạy trốn. Hồn nhiên không để ý trên người mình trọng thương. Tốc độ bay một cái so một cái nhanh. Quả thực giống như là lưu tinh cản nguyệt đồng dạng. Đợi Lục Trúc tiên sinh bay đến không trung thời điểm, nhìn đến Phan Dục oánh yên tĩnh đứng ở giữa không trung phía trên, ngơ ngác nhìn về phía trước, biểu hiện trên mặt không biết làm sao. Chỉ thấy khoanh chân ngồi tại phía trước cách đó không xa hư không Lương Thành, thân thể rõ ràng là xảy ra vấn đề. Nửa bên mặt đỏ bừng, nửa bên mặt trắng bệch. Đỏ phía bên kia tản ra cuồn cuộn sóng nhiệt, trắng phía bên kia lại tản ra một chút lạnh lẽo thấu xương xương lạnh. Tại chung quanh hắn tựa hồ có một đóa kỳ quái mây đen. Một hồi tụ lại, một hồi tiêu tán, áp lực lúc lớn lúc nhỏ, tản ra một loại kỳ lạ khí tức. Lục Trúc tiên sinh khẽ giật mình. Không tốt, Lương Thành tiểu tử chạy tới cửa khẩu, một chân đã đạp đến nguyên anh cảnh giới. Thế nhưng là tình huống giống như có chút không đúng nha. Ngoặc kép, nguyên lai ngay tại vừa mới, Lương Thành nhìn đến đằng hộ pháp bất đắc dĩ tự bạo, tâm tình cực kỳ bi phẫn. Tiếp lấy hắn biến thân thành bí hí triệu hoán Lục Trúc tiên sinh thành công về sau, chính buông lỏng một hơi, bỗng nhiên cảm thấy trong đan điền bỗng nhiên giống như phiên giang đảo hải đồng dạng tuôn ra một cỗ năng lượng thật lớn. Cỗ năng lượng này kết hợp hấp thu bốn phương tám hướng nguyện lực về sau, biến đến càng thêm dồi dào lên. Lương Thành vội vàng vận kình muốn ngăn chặn cỗ lực lượng này. Lúc này mới phát hiện mình đã hoàn toàn áp chế không nổi cái này tình huống. Lúc này trong đan điền phiên giang đảo hải tuôn ra năng lượng đang điên cuồng rót vào Lương Thành. Cái viên kia đen nhánh ma đan bên trong, kích thích cái viên kia ma đan hưng phấn không gì sánh được. Hoàn toàn không cách nào khống chế. Hỏng bét, Lương Thành tâm đạo không ổn. Tiếp tục như vậy lập tức liền sẽ khống chế không nổi. Cỗ này lực lượng khổng lồ không biết là từ đâu mà đến. Có thể trước lúc này Lương Thành có thể không có thể làm cho mình thủy tộc đám thuộc hạ quần long vô thủ. Sau đó hắn cưỡng chế không thoải mái cảm giác nhanh chóng bay trở về mây đen kia giống như tiên bảo phía trên. Sau đó quát lớn, Quy sư gia, Lý Nhi huynh đệ nghe lệnh, thuộc hạ tại, Quy sư gia cùng Lý Nhi huynh đệ nghe nói chủ công triệu hoán. Vội vàng chạy tới nghe lệnh, bổn tọa mệnh lệnh các ngươi mang theo một đám thủy tộc nhanh chóng hồi giang thần phủ chỉnh đốn. đợi đến xế chiều mưa xuống canh giờ. Các ngươi có thể để xấu cô xuất lĩnh làm mưa. Bổn tọa trước mắt có việc gấp không thể không rời đi. Quy sư gia cùng Lý Nhi huynh đệ nghe đến chủ công phân phó, trong lòng cũng không nghi ngờ gì. Rốt cuộc những năm này chủ trì mưa xuống đều là xấu cô. Chủ công xác thực quanh năm không tại Du Long Giang. Tất cả mọi người đã thành thói quen. Cho nên buổi chiều bắt đầu từ xấu cô dẫn đội đến đây bố vân làm mưa cũng một chút không kỳ quái. Quy sư gia vừa chắp tay. Phải, chúng thuộc hạ minh bạch. Sau đó quay người hướng chúng thủy tộc nói. Chủ công có lệnh, mọi người tạm thời hồi phủ. Tuân lệnh, chúng thủy tộc cùng nhau đáp đáp một tiếng về sau. Liền cùng một chỗ thúc giục mây đen kia tiên bảo. Hướng về mặt sông hạ xuống đi. Rất nhanh bọn họ bóng người thì biến mất tại trên mặt sông. An bài tốt một đám thủy tộc thuộc hạ về sau. Lương Thành buông lỏng một hơi. Lúc này mới chán nản ngồi xuống. Bắt đầu nội thị đan điền. Muốn phải hiểu rõ đến cùng chỗ nào xảy ra vấn đề. Làm sao trong đan điền hội bỗng nhiên hiện ra cường đại như vậy năng lượng tới. Lúc này Lương Thành ánh mắt bị trong đan điền một thanh nhìn qua như cái hư ảnh đồng dạng tiểu kiếm. Hấp dẫn, ẩn ẩn cảm thấy thanh tiểu kiếm này tản ra một cỗ khí tức quen thuộc. Cỗ khí tức này tựa hồ cùng đằng hộ pháp cực kỳ tương tự. Ồ, chẳng lẽ đằng hộ pháp cũng không có vẫn lạc? Lương Thành trong lòng kỳ quái. Không khỏi tỉ mỉ quan sát lên cái kia thanh tiểu kiếm đến. Thế nhưng là nhìn kỹ lúc này mới phát hiện. Thanh tiểu kiếm này giống như là tại từ từ hòa tan. Chỉ thấy thanh tiểu kiếm này một bên hấp dẫn lấy trong đan điền những cái kia nguyện lực tụ tập tới. Các loại những thứ kia lấm ta lấm tấm nguyện lực chui vào thanh tiểu kiếm này về sau. Thanh tiểu kiếm này nhưng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Tựa như chậm rãi hòa tan đồng dạng. Đồng thời còn phóng xuất ra một cỗ cường đại năng lượng. Trực tiếp tiến vào Lương Thành trong nội đan. Bởi vì tại thời gian ngắn thu nạp năng lượng thật lớn. Lương Thành cái kia khỏa ma đan cơ hồ đến cực hạn trạng thái. Cảm giác tựa như lúc nào cũng có thể sẽ bị cỗ lực lượng này no bạo đồng dạng. Lương Thành vội vàng hóa thành bản hình. Ở giữa không trung thì khoanh chân phu ngồi xuống. Muốn nếm thử nhìn xem có thể hay không ngăn chặn cỗ này rồi rào năng lượng. Rốt cuộc hiện tại chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là ngăn chặn cỗ năng lượng này. Hoặc là thì dứt khoát khéo léo dẫn dắt. Trực tiếp thừa cơ trùng kích nguyên anh cảnh giới. Thế nhưng là Lương Thành cảm thấy lựa chọn thứ hai rốt cuộc hơi có vẻ vội vàng. Đồng thời lại cảm thấy mình ở thời đại này có rất nhiều chuyện chưa. Cũng không nguyện ý như vậy trùng kích nguyên anh. Tiếp theo giống bất quang chỗ nói như thế. Thừa cơ trở lại chính mình cần phải tồn tại niên đại đi. Thế nhưng là khác ý nghĩ là một chuyện. Thực tế tình huống lại là một chuyện khác. Lương Thành nếm thử áp chế cỗ năng lượng này một hồi lâu. Lại không có hiệu quả chút nào. Chỉ cảm thấy tình thế dần dần mất khống chế. Như là hiện tại còn không quả đoán nếm thử kết anh. Chỉ sợ không lâu sau. Chính mình nội đan liền bị no bạo. Tại thời khắc nguy cấp này. Lương Thành không có lựa chọn nào khác. Đành phải quyết tâm liều mạng. Bắt đầu nếm thử kết anh. Cái này kết anh bước đầu tiên. Cái kia chính là toái đan. Nói cách khác muốn đem chính mình hết sức tu luyện ma đan chính mình vỡ vụn. Để bước kế tiếp kết anh. Đối với tu sĩ tới nói. Toái đan chuyện này càng hung hiểm. Tuyệt đối là tự tu luyện đến nay gặp gỡ hung hiểm nhất một bước. Toàn bộ quá trình chẳng những thống khổ. Đồng thời còn khó khăn dị thường. Vừa không cẩn thận liền có thể vạn kiếp bất phục. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.